Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299. Chương 1299. Chênh lệch cực lớn. Hiện tại khoảng cách hiệp một tranh tài kết thúc còn thừa lại 15 phút thời gian. Dẫn trước một bóng, đội tuyển Pháp vẫn còn mãnh liệt tiến công. Không chỉ có đội tuyển Anh không nhìn thấy cân bằng tỷ số hy vọng, bọn họ ngược lại còn có tiếp tục mất bóng khả năng. Kim Tiger vẫn đứng ở bên sân xem bóng. Hắn 10 phần sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn quay đầu nhìn phía sau dự bị chỗ. Chính mình trên ghế dự bị cầu thủ cũng không có mạnh hơn, có thể ngăn cơn sóng dữ cầu thủ. Nhìn lại đội tuyển Pháp dự bị chỗ, còn ngồi lấy Dembele, Fekir, Lema dạng này ngôi sao cầu thủ. Những người này nếu như ở đội tuyển Anh bên trong, quyết định sẽ là thủ phát cầu thủ. Nhưng là ở ánh sao rạng rỡ đội tuyển Pháp bên trong, bọn họ y nguyên chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị, chờ đợi lấy ra sân cơ hội. Cái này là chênh lệch a. Kim Tiger thở dài, bất đắc dĩ tiếp tục xem tranh tài. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 36 phút đồng hồ. Đội tuyển Pháp ở đội tuyển Anh ngoài cấm khu liên tục chuyền bóng. Ở phó đội trưởng Henderson tổ chức phòng thủ xuống, giữa trận cầu thủ chính đang tích cực chằm chằm người. Vừa nãy vào bóng, Griezmann là trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Giroud cũng bị Maguire sát người phòng thủ, không cho hắn có nhận bóng cơ hội. Nhìn thấy loại tình huống này, Matuidi đem bóng truyền cho cấm khu góc trên Mbappe, để tuổi trẻ nước Pháp thiên tài xử lý bóng. Lúc này Trippier thiếp lên trên người, Lingard cũng đang hướng hắn tới gần. Quay thân cầm banh Mbappe làm rồi một cái đường biên đột phá động tác giả. Đột nhiên hướng bên trong đâm vào cấm khu, lập tức liền lắc mở rồi Trippier. Mbappe đặc sắc qua người, hắn đi tới cấm khu bên trong. Lingard ngã xuống đất chùi bóng. Mbappe hướng về phía trước một lĩnh, né tránh rồi Lingard phòng thủ. Cahill xông tới, nghĩ muốn chặn lại Mbappe chuyền bóng lộ tuyến. Thế nhưng là Mbappe không có chuyền bóng, hắn trực tiếp góc độ nhỏ sút gôn. Bóng vào rồi, Mbappe liền qua hai người. Sau đó ở Cahill đưa chân trước đó quả quyết sút gôn. Bóng cao su từ gần cột cửa đâm vào lưới bóng, xuyên qua rồi Pickford dưới xương sườn. 2-0, đội tuyển Pháp mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Bọn họ cường thế nghiền ép đội tuyển Anh. Nhìn lấy trên sân hưng phấn mà vào bóng người Mbappe, Kim Tiger nhất thời im lặng. Ở sân bóng bên trong mọi người, có lẽ Kim Tiger là hiểu rõ nhất Mbappe người. Người trẻ tuổi này tốc độ nhanh, lừa bóng tốt, sút gôn tinh chuẩn. Hắn chính là trời sinh tiền đạo. Hắn nghề nghiệp kiếp sống quỹ tích cực kỳ giống năm đó Ronaldo. Tuổi nhỏ xuất đạo, ở câu lạc bộ mới lộ đường kiếm. Mbappe ở câu lạc bộ thành tựu thậm chí vượt qua rồi Ronaldo. Bất quá ở quốc gia đội bên trong, Mbappe còn không có thắng được quá nhiều. Nếu như dựa theo kiếp trước quỹ tích, hắn đem thắng được World Cup, cuối cùng trở thành người mới vương. Lúc trước Kim Tiger nhiều lần nhấn mạnh, để phòng tuyến nhất định phải nhiều chú ý Mbappe, nhưng là không nghĩ tới, còn là để Mbappe vào rồi bóng. Sky TV trực tiếp thời gian Morris tiếc nuối liên tục thở dài. Một bóng dẫn trước ưu thế còn có cơ hội, hiện tại hai bóng lạc hậu rồi, nghĩ muốn cân bằng tỷ số điểm số cũng quá khó khăn. Còn bên cạnh Wenger lại một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, khẩu khí bình hòa nói, lấy trước mắt chi này đội tuyển Anh thực lực, bọn họ xác thực theo đội tuyển Pháp không cách nào so sánh được. Bất luận kinh nghiệm hay là cầu thủ thực lực đều chênh lệch một mảng lớn, cho nên ta tin tưởng rất nhiều nước Anh fan hâm mộ đối với tình huống trước mắt hẳn là trước giờ có chuẩn bị tâm lý. Nói trở lại, nếu như không phải Kim Tiger siêu nhân trình độ, đội tuyển Anh có lẽ đều đi không đến hiện tại một bước này. Rahman nhìn lấy bên sân Kim Tiger, hắn chậm rãi nói, tuy rằng ta ở trong tiết mục thường xuyên phê bình Kim Tiger, nhưng là hiện tại, ta cũng vô cùng mãnh liệt hy vọng hắn có thể dẫn đầu đội bóng lấy được lớn lật bàn, sáng tạo kỳ tích, nếu như hắn thật sự có thể thắng được cái này trận đấu. Để cho ta cả một đời không lưu đầu tóc cùng râu ria đều được. Nhìn lấy trên sân hưng phấn nước, Pháp cầu thủ, Kim Tiger sắc mặt y nguyên bình thản, mặc dù nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía, nhưng là trên mặt hắn y nguyên bất động thanh sắc, ở bên sân lớn tiếng hô hô hào chính mình các đội viên, cho những người trẻ tuổi kia ủng hộ sĩ khí. Mà trên ghế dự bị Carrick cùng Rooney vẫy vọt tới bên sân. Hô hô hào quốc gia mình đội hậu bối đồng đội, thay bọn họ cổ vũ ủng hộ. Mặc dù như thế, nước Anh cầu thủ mắt bên trong y nguyên tràn ngập rồi mê mang. Bọn họ tựa hồ có chút thất vọng, tựa hồ đối với cái này trận đấu lòng tin càng ngày càng yếu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Đội tuyển Pháp đá được càng buông lỏng, bọn họ phía trước trận liên tục ngược chân, vậy mà bắt đầu treo lên rồi Barca giống như truyền khống bóng đá. Bên sân Desam cũng không có cách nào mà lung lay đầu. Đám tiểu tử này thật sự là chơi này rồi, hai bóng dẫn trước mà thôi, liền dám như thế buông lỏng sao? Tuy rằng Desam là oán trách khẩu khí, nhưng là người bên cạnh cũng nhìn ra được. Đê hầm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lấy đội tuyển Pháp thực lực tổng hợp, hiện tại đã 2-0 dẫn trước rồi, hơn nữa còn ở đây trên mặt đè ép đội tuyển Anh đánh. Cái này trận đấu cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Kim Tiger nhìn đồng hồ, đã 43 phút đồng hồ rồi, hiệp 1 tiến hành 10 phần trôi chảy, xem ra bù giờ thời gian cũng không dài lắm. Hắn đi tới một tên quốc gia đội nhân viên công tác bên người, đem chính mình điện thoại cầm tới, sau đó bấm một số điện thoại. Ta ngày hôm qua mời, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đội trưởng, ta vẫn cảm thấy không thích hợp, hiện tại không có cái gì thích hợp, không thích hợp cách nói. Đội tuyển Anh cần muốn các ngươi, ta cũng cần muốn các ngươi. Cái này... khó nói các ngươi thật hy vọng nhìn thấy đội bóng tiếc nuối bị thua sao? Khó nói các ngươi thật hy vọng nhìn thấy chúng ta thất bại tan tác mà quay trở về sao? Đương nhiên không hy vọng. Chúng ta so bất luận cái gì người đều hy vọng nhìn thấy đội bóng thắng trận. Vậy các ngươi liền nghe ta an bài. Kim Tiger chính ở trong điện thoại nói lấy. Đột nhiên hiện trường fan hâm mộ bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Tình huống như thế nào? Kim Tiger lấy làm kinh hãi. Hắn gấp bận bịu nhìn về phía trên sân bóng, tìm kiếm đáp án, chỉ gặp đội tuyển Pháp cầu thủ ở trên sân bóng điên cuồng chúc mừng. Bọn họ ở bên sân trồng lên rồi xê, do hảo hán. Sau đó lại tràn đầy phấn khởi cùng fan hâm mộ cùng một chỗ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, trên khán đài nước Pháp fan hâm mộ đơn giản giống như là điên cuồng đồng dạng. Thật giống như bọn họ đã trước giờ thắng được cúp vô địch thế giới rồi. Lúc này ở đội tuyển Anh khung thành bên trong, bóng cao su yên tĩnh mà nằm ở lưới bóng ở trong. Tựa hồ còn mang theo một chút không có đình chỉ xoay tròn. Ai, cái này mất bóng thật là đáng tiếc. Scon hung hăng mà dậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng thần sắc, mà lúc này nước Anh cầu thủ đã sớm ngốc ở tại chỗ, bọn họ tựa như là vứt bỏ rồi linh hồn, không biết làm sao nhìn lấy đối diện chúc mừng nước Pháp cầu thủ. Trong ánh mắt tràn ngập rồi tuyệt vọng. Trên sân bóng to lớn điểm số bảng hướng dẫn trên đã xảy ra rồi cải biến 3-0. Nước Pháp phía trước, đội tuyển Anh ở phía sau. Kim Tiger thở một hơi thật dài. Hắn đang chuẩn bị theo điện thoại đầu kia nói một tiếng. Sau đó đem điện thoại cúp máy. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được điện thoại đầu kia truyền đến một câu.